Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phòng của hai vị, đẩy cửa ra, Bì Đắc quay đầu hướng hai người lộ ra tươi cười, tay phải của hắn lập tức đẩy vào bên trong cánh cửa, làm một động tác mời. Hắn không có mở đèn, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lập tức theo tay Bì Đắc hướng bên trong cánh cửa nhìn lại. Cảm giác đầu tiên nhìn sang, hắc ám. Không biết có phải hay không là vì để cho khách nhân cảm giác rất có tính tự ẩn, hoặc là để xây dựng một bầu không khí trở về nhà, bọn họ hiện tại đặt mình trong hành lang đèn tuy không đồng đều nhưng rất thú vị, có một loại cảm giác u ám, nhưng mà ngay cả như vậy cùng gian phòng phía trước so sánh ra, vẫn là rất sáng sủa. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm hắc ám trước mặt, theo mắt dần dần thích ứng, rốt cục thấy rõ tình cảnh bên trong phòng, ánh mắt của hắn hơi trợn to. Chấm, hắn thấy là cái gì? Đáy biển, cá, may là Lâm Nguyên là người lãnh tĩnh như vậy, khi nhìn đến tình cảnh phía trước cũng không nhịn được ngây dại. Bì Đắc vừa cười, đó là một loại tươi cười rất thỏa đáng. Hắn vừa cười, một bên mở ra một cái nút, sàn nhà trong phòng liền từ từ sáng lên, nhưng vẫn thiếu độ sáng, chỉ đủ dẫn đường mà thôi. Mời đi theo ta, Bì Đắc nói, lần thứ hai dẫn bọn họ theo địa đèn về phía trước, Lâm Nguyên đi tới phương hướng vừa nhìn thấy đáy biển, thẳng đến đi tới đó, Lâm Nguyên lúc này mới phát hiện đó là một mặt thủy tinh, bên trong thủy tinh là chỗ buồng nhỏ bọn hắn đang ở trên tàu, mà bên ngoài dĩ nhiên là đáy biển. Hắn có thể thấy đá ngầm, hải tinh, còn có bầy cá thành đàn. Phi thường xinh đẹp bầy cá. Có cá lam sắc, có cá hoàng sắc, chúng nó tựa hồ đã nhận ra thủy tinh bên này có người, một giây kế tiếp, cá dẫn đầu quẹo thật nhanh, tập thể đều tiến đến phía trước thủy tinh. Vừa vặn cùng Lâm Nguyên mặt đối mặt, đây là phòng cảnh biển, có thể thấy tình cảnh đáy biển, lúc này thuyền của chúng ta còn bỏ neo ở bến tàu, sau này theo chúng ta lái vào càng sâu đáy biển, ngài còn có thể thấy mỹ cảnh càng làm cho người sợ hãi than. Bì Đắc hợp thời giới thiệu, trên mặt của hắn tự thủy chí trung mang theo dáng tươi cười, rất thỏa đáng, nhưng mà rất chế thức hóa. Đây, là đáy thuyền, thủy tinh này là phía dưới thân thuyền, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lên thủy tinh, Lâm Nguyên thấp giọng hỏi. Hết thảy trước mắt có điểm vượt qua tưởng tượng của hắn, bên trong gian phòng có thể thấy đáy biển, điều này nói rõ cái gì? Hiển nhiên, căn phòng của bọn họ ngay đáy biển A, hắn cấp tốc nhìn lướt qua hai bên thủy tinh, phát hiện bên kia cũng toàn bộ giống nhau như đúc chất liệu gỗ, cả đồ khảm ngăn cách trong đó cũng không có, nghiễm nhiên là cả mặt tường thủy tinh. Nếu như trên phòng ở hẳn là như vậy, thì ở trên thuyền. Lâm Nguyên trong đầu nhất thời hiện ra một con thuyền có đáy hoàn toàn trong suốt. Giống như đoán được Lâm Nguyên hiện tại đang suy nghĩ gì, Bì Đắc cười tủm tỉm lần nữa mở miệng nói. Không sai, vì để cho khách nhân phòng cảnh biển có thể thưởng thức được cảnh sắc mộng ảo nhất, thân tàu dưới mực nước của toàn thạch hào toàn bộ đều do tài liệu trong suốt kiên cố cao nhất hiện nay. Mật phương cấu tạo thành, không có bất kỳ khe hở, có thể thừa thụ áp lực đáy biển to lớn xông tới, xin yên tâm, tài liệu này so truyền thống còn bền hơn rất đáng tin. Ở đây vô cùng an toàn. Nói xong, Bì Đắc nhìn Lâm Nguyên, khóe miệng câu lên. Phòng cảnh biển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thân thuyền trong suốt bất khả tư nghị trước mắt, Lâm Nguyên lần thứ hai lẩm bẩm nói. Sau đó Bì Đắc tựa như người máy căn cứ từ then chốt tự động hồi phục căn cứ Lâm Nguyên nhỉ non lần nữa vì hắn giới thiệu. Thuyền của chúng ta tên gọi toàn thạch, kỳ thực vẫn cùng thiết kế thuyền của chúng ta có liên quan, nếu như ngài nhìn kỹ, bộ phận mặt nước trở lên kỳ thực tựa như bộ phận rộng rãi phía trên kim cương sau khi cắt xong, sau đó từ từ thu nạp biến nhỏ, đáy thuyền toàn thạch hào cùng thiết kế thân tàu trước kia hoàn toàn bất đồng, dưới đáy của nó tựa như chóp kim cương càng ngày càng nhọn, cho nên phong cảnh biển dưới nước ở gần mặt nước sẽ nhiều hơn, ở nơi đó khách nhân có thể thưởng thức được mỹ cảnh biển cạn, ưu điểm là ánh sáng hào. Khuyết điểm là bởi vì gian phòng khá nhiều, chỉ có thể thưởng thức cố định phương hướng đáy biển, mà càng đi xuống dưới gian phòng sẽ càng ít, tuy rằng cảm giác tia sáng sẽ kém một chút về điểm này, xin yên tâm, chúng ta đã sử dụng kỹ thuật tham quang đáy biển hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, nhưng bởi nguyên do vị trí, độ lớn góc thưởng thức sẽ phi thường lớn, tỉ như ngài ở gian phòng tầng này chỉ có 2 hộ khách nhân, cho nên ngài hoàn toàn có thể thưởng thức được 1/2 phạm vi quang cảnh. Mỗi một tầng gian phòng càng nhiều, độ lớn tầm nhìn chia sẻ càng nhỏ, tương phản, gian phòng càng ít, độ lớn tầm nhìn lại càng lớn nhi. Chấm chấm, bất quá xin yên tâm, khổ gian phòng cùng với trình độ thư thái đều giống nhau. Cười híp mắt, Bì Đắc đối Lâm Nguyên nói. Hàng xóm, ta vừa rồi cũng không có ở trong hành lang thấy bất kỳ cửa phòng của họ. Lâm Nguyên nhíu nhíu mày. Theo thói quen mỗi khi đến một địa phương phải trước tiên quan sát hoàn cảnh, Lâm Nguyên từ lúc xuống liền đem tình huống chung quanh thu hết đáy mắt. Đừng lo vấn đề tư ẩn của ngài, mặc dù có hàng xóm thế nhưng ngài sẽ không thấy bọn họ, hai chủ nhân của gian phòng sử dụng thang máy có 2 cái, ngài vĩnh viễn sẽ không ở trong thang máy nhìn thấy những người khác. Bì Đắc nói xong, hơi nghiêng đầu, Xin hỏi, còn có những vấn đề khác sao? Lâm Nguyên lắc đầu, kế tiếp thỉnh cho phép ta vì ngài giới thiệu gian phòng. Bàn tay thon dài trắng nõn lần thứ hai vung về phía trước một cái, đèn trong phòng trong nháy mắt sáng lên, Bỉ Đắc cười híp mắt bắt đầu vì Lâm Thâm hai người giới thiệu gian phòng. Toàn bộ căn phòng sáng lên lại vượt quá Lâm Nguyên tưởng tượng, bọn họ hiện tại địa phương là một phòng khách lớn vô cùng, dưới chân là thảm thật dày, mặt trên có hoa văn đa dạng, trừ đó ra còn có sofa rộng rãi nhìn qua phi thường mềm mại, đồng dạng thuộc về phong cách hoa lệ. Ở thân thuyền thủy tinh đối diện có một mặt tường tivi, màn hình dị thường lớn, hầu như cảm giác chính là một rạp chiếu phim nhỏ. Phòng khách chủ yếu là nơi cung cấp ngài hưu nhàn, chiêu đãi khách nhân. Bỉ Đắc giới thiệu, sau đó hắn liền mang theo bọn họ đi gian phòng bên cạnh phòng khách. Nơi này là phòng tập thể thao, lúc đặt gian phòng, Thâm tiên sinh đưa ra yêu cầu phải có phòng tập thể thao, nên chúng ta an bài cho ngài một phòng như vậy. Chỉ vào phòng tập thể thao đầy đủ mọi thứ, Bỉ Đắc nói. Nơi này là phòng ăn kiêm phòng trà, bên trong còn có một cái phòng bếp, xin tha thứ phòng bếp nhỏ hơn đôi chút, thiết kế chi sơ, lo lắng đến khách nhân hẳn là có rất ít cơ hội sử dụng phòng bếp, cho nên nhà thiết kế chúng ta cố ý đem diện tích phòng bếp phân cho phòng trà nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Bỉ Đắc vẻ mặt áy náy. Lâm Nguyên, không cần xin lỗi, thậm chí ngay cả phòng bếp đều có, hắn đã rất kinh ngạc. Kế tiếp, Bỉ Đắc bày ra phòng thay đồ, buồng vệ sinh, phòng ôn tuyền, ở đây thậm chí còn có một cái thư viện. Bên trong còn thả các loại sách, thấy bàn học rộng lớn thời gian, Lâm Nguyên gật đầu, mấy ngày nay ôn tập đã có địa phương chuyên môn. Căn phòng cuối cùng Bỉ Đắc bày ra cho bọn họ là phòng ngủ. So với phòng khách, phòng ngủ không tính lớn, nhưng mà lo lắng đến nơi đây là biển sâu, phòng này đã thập phần lớn, tựa hồ là muốn cho khách nhân có thể ở trong biển sâu trợn mắt thưởng thức được đáy biển, đầu giường đối diện là cả một mặt tường thủy tinh. Cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh, Bỉ Đắc đối Lâm Nguyên nói. Đây là điều khiển từ xa rèm cửa sổ, ngài có thể lựa chọn có tạo rèm cửa sổ hay không? Gật đầu, Lâm Nguyên ý bảo mình biết rồi, nhìn một cái giường đôi duy nhất bên trong gian phòng, lông mày hắn lần nữa hơi nhíu. Hắn kỳ thực chỉ là tính phản xạ nhíu mà thôi, phía sau hắn, Thâm Bạch Nhược Nhược giải thích. Cái kia, phù hợp đại bộ phận yêu cầu chúng ta chỉ có phòng giường lớn, A Nguyên Anh sẽ không phản đối chứ? Lắc đầu, Lâm Nguyên nói, cũng không phải chưa cùng nhau ngủ qua. Thâm Bạch, từ khi Thâm Bạch mở miệng Bỉ Đắc không nói chuyện, đứng ở một bên, hắn cười híp mắt nhìn hai người hỗ động ý bảo trợ thủ bồi bàn đem hành lý hai người an bài thỏa đáng ở bên trong phòng ngủ, thẳng đến Lâm Thâm hai người đối thoại hoàn tất hắn mới hướng hai người nói. Xin hỏi hai vị đối vị đạo gian phòng có yêu cầu gì không? Gian phòng vị đạo, yêu cầu, đương nhiên không có, Lâm Nguyên bên này đang muốn cự tuyệt bên người hắn, Thâm Bạch bỗng nhiên lên tiếng. Có thể hay không giúp ta đốt cái này? Hắn từ trong túi lấy ra một bình nhỏ, giao trong tay Bỉ Đắc. Lâm Nguyên theo thói quen nhìn nhiều một chút, Thâm Bạch liền nhỏ giọng nói với hắn. Là tinh dầu gỗ ô vân luyện chế A Hoa thuốc trên chấn cho em. A Hoa Thúc, Sơn Hải Trấn duy nhất một thợ mộc ở Sơn Hải Trấn thời gian, người yêu thích thủ công. Thâm Bạch bình thường hay đi tìm hắn ngoạn, nhíu lông mày, Lâm Nguyên không nói nữa. Kế tiếp, Bỉ Đắc lại ấn mở một ám cách phòng ngủ, đem tinh dầu Thâm Bạch cho hắn đổ vào, đóng ám cách không bao lâu, trong phòng liền sinh ra một mùi nhàn nhạt gỗ hương, trong nháy mắt, Lâm Nguyên cảm giác mình như về tới trên núi Sơn Hải Trấn, đưa thân vào rậm rạp chằng chịt cây ô vân, sau đó nhìn ra xa biển rộng. Vừa vặn, trước mặt của hắn chính là biển, chẳng qua là phía dưới nước biển. Lúc nghe thấy được cái mùi này, luôn luôn mang theo mặt nạ mỉm cười Bỉ Đắc cũng hơi giật mình, theo thói quen tươi cười bỏ lên trên khuôn mặt hắn cảm khái nói. Cái mùi này thật là làm cho người ta phi thường sung sướng. Hắn tựa hồ muốn hỏi cái gì, bất quá, bởi chức nghiệp hành vi thường ngày, bờ môi của hắn chỉ hơi mở ra, lập tức hợp lại lần nữa biến thành một cái mỉm cười. Bỉ Đắc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đối hai người nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn thạch hào còn có 15 phút đồng hồ sẽ khởi hành, hai vị có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, cũng có thể đi trên bong thuyền tham quan xuất phát, trên mặt nước mỗi một tầng bong tàu đều có chỗ tốt ngắm cảnh, ngài có thể đến tầng bất kỳ quan khán, đồng thời mỗi một tầng bong tàu còn cung ứng thức ăn, các loại phong vị, các loại địa phương địa vực mỹ thực đều có, ngài có thể căn cứ khẩu vị yêu thích lựa chọn. Nói xong, hắn lập tức từ trong túi móc ra một phong thư, hơi khom người, cung kính đem phong thư hai tay trình đến trước mặt Lâm Nguyên và Thâm Bạch nói. Đây là thẻ mở cửa phòng của hai vị có thể sử dụng nó đi tầng trên bong tàu. Cũng có thể sử dụng nó tham gia đấu giá hội, nói, hắn ngẩng đầu lên, lần nữa lộ ra một cái tươi cười chế thức hóa. nhìn mặt mỉm cười, Lâm Nguyên bỗng nhiên ý thức được đây không phải là cái gì thông thường du thuyền lữ hành, mà là một hồi đấu giá hội bí mật cấm người ngoài. Cách chương.